Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi, bây giờ không phải chỉ mình em đâu, còn có cả con nữa mà. Nói xong thì mình đứng dậy, chỉ vào trong bếp, vừa chỉ vừa nói. Đồ anh có làm sẵn trong rồi, em nhớ ăn rồi mới được đi, nhớ chưa? Anh phải đi làm đây. Em biết rồi, bye anh. Sau ngày hôm đó, suốt ngày trong đầu Ngọc chỉ biết thấp thỏm lo sợ. Vừa đi chưa được bao lâu thì mình gấp gáp chạy về. Nay anh làm công nhân ở một công trình cách trọ cũng khá xa. Từng làm công việc chân tay nên anh cũng không mấy xa lạ với việc làm công trình. Chăm chỉ tăng ca ngoài giờ chính thì thu nhập 8 con số là chuyện bình thường. Hôm nay, không hiểu sao anh lại quên mất thẻ để vào công trường nên phải phóng xe về lấy thì mới được vào. Vừa mới đẩy cửa vào, thấy Ngọc đang cầm trên tay một đống thuốc màu trắng. Nhìn trên bàn lại thấy thuốc vương vãi khắp nơi. Anh hốt hoảng tiến lại. Vừa đi vừa hỏi, em làm gì thế? Đang uống thuốc gì vậy? Ngọc cúi gằm mặt, lắp bắp nói không thành câu. Thuốc bổ thôi. Dạo hôm nay thấy Ngọc có vẻ hơi căng thẳng, vừa sáng ra đã thấy lạ rồi. Không yên tâm, anh đã kéo tay Ngọc xem thực hư có đúng như lời cô nói không. Vừa mới kéo ra, nhưng viên thuốc rơi xuống, không thể nhầm lẫn được. Mình hét lên, em điên à, sao lại làm như thế? Ngọc không biết nói gì, chỉ biết khóc và khóc. Có lẽ mấy hôm nằm trong đống chăn, cô đã nghĩ hết về những điều tồi tệ. Cô không dám đối mặt với hiện tại nữa. Em không nghĩ cho em, cũng phải nghĩ cho con chứ. Mình quay sang giáng những giáng bồm bộp liên tiếp vào tường. Bây giờ anh chỉ biết trách mình, vì anh mà mọi thứ tồi tệ như thế này. Ngay lúc đó mình vội gọi taxi đến đưa Ngọc vào viện. Thật may là cô chưa kịp uống thì anh đã về. Bác sĩ bảo nên đưa cô ấy đi điều trị tâm lý mấy hôm thì sẽ ổn. Sợ Ngọc lại làm điều dại dột tương tự, anh xin nghỉ làm mấy hôm ở nhà trông nom, chăm sóc cô. Về phía Ngọc khi trải qua những việc như này, ban đầu bị áp lực chi phối là điều dễ hiểu. Sau khi đi điều trị tâm lý về, tâm trạng của cô có vẻ khá hơn, những nét u sầu trên khuôn mặt cũng bớt đi. Lần này cô đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Hôm đó là chủ nhật, khi cả hai đang ăn thì cô nói với mình. Anh à, em nghĩ kỹ rồi, em sẽ nói thật với bố mẹ. Chúng ta không thể giấu mãi được. Chỉ còn nói ra, trong lòng em mới được giải tỏa, mặc cho chuyện ra sao thì ra. Bố mẹ chắc không đến nỗi cự tuyệt cháu mình đâu. Nghe Ngọc nói xong, mình cũng an tâm hơn nhiều vì thấy cô đã suy nghĩ thoáng được như vậy. Anh cũng đồng ý mà không nói gì nhiều. Ừ, em nghĩ vậy là đúng. Thôi, em cứ ăn đi cho có sức đã. Kể từ hôm có thai đến giờ, phòng của Minh và Ngọc luôn đóng kín mít. Có việc gì mà phải ra ngoài thì cũng chỉ mình Minh đi. Nhận thấy có mùi bất thường nên bà Hoa cũng tới nhằm hôm hai đứa đang ở nhà. Khi nghe có tiếng gõ cửa, cả hai im bặt như không muốn cho ai biết có người ở trong. Nhưng rồi nghe thấy giọng nói chua chua cất lên. Cô đây, ra mở cửa nhanh. Tao biết là tụi mày ở trong nhà rồi. Một lúc sau lại nghe tiếng thúc giục bên ngoài. Lúc này thì mình mới chạy ra mở cửa. Có việc gì không cô? Tụi bây làm gì trong mà lâu thế? Mình không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi vuốt tóc gáy tỏ vẻ áy náy. Bà Hoa lần này đến có vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Khi ngó vào trong nhà thấy Ngọc đang chùm chăn nằm mà không nhúc nhích. Bà đánh tiếng vào. Mày ốm hay sao thế Ngọc? Bất chợt thấy mình nói hộ. Ngọc ốm cô ạ, à, nên cháu ở nhà chăm sóc cổ. Lúc này thì bà Hoa mới nhỏ giọng lại. Tụi bây đã làm chuyện gì bậy bạ rồi phải không? Tao đi qua đây toàn thấy cửa đóng, mà lúc nào cũng nghe tiếng xì xào của hai đứa bây. Dạ, không có. Lúc này phía trong Ngọc nói vọng ra với giọng mệt mỏi. Thế thì được, tao đã cảnh báo hai lần rồi đó nghe. Rồi bà tiến đến cái phòng khác cũng gõ cửa liên hồi như vậy. Phải chăng ở đây ai cũng được bà quan tâm như vậy? Từ ngày mình từ quê vào Đà Nẵng thì cũng hơn một tháng rồi. Ở quê, cứ vài ba hôm thì bố mẹ mình lại gọi hỏi thăm anh một lần và lúc nào cũng nhận được câu trả lời anh sống rất tốt. Cũng không ít lần mẹ anh nhắc đến chuyện tiền nong. Khi thì bố ốm cần ít tiền để chạy chữa, lúc thì gian nhà bếp dột quá cũng phải tiền tu sửa. Mọi thứ đều chất nặng lên vai mình. Vì thế anh còn làm ác liệt hơn trước, đến nỗi chỉ mới 19 tuổi mà nhìn mình cứ như 25 tuổi vậy. Thấy mình vì cô mà đánh đổi cả tuổi trẻ, lao đầu vào mọi công việc để kiếm tiền. Thấy cái thai cũng được một tháng rồi, cô biết cũng không thể giấu mọi người mãi, nên cô đã quyết định gọi về nói hết với bố mẹ và mong bố mẹ sẽ đón nhận đứa cháu ngoại này. cô cầm chiếc điện thoại trên tay mà tim đập lên thình thịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net